Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206, Bại Khuyển gặp mặt. Eriri, bên này giúp ta vẽ bối cảnh một chút. Si đâu, vị trí xiên giúp ta lau đường cong một cái. Eriri, Si đâu. Nasumi hỏa lực mở hết mà vẽ ra manga. Trên mặt là thần sắc phi thường nghiêm túc, giống như Hong Junia, dường như vừa tiến vào hình thức vẽ manga. Cả người cảm giác đều không giống nhau. Isuka Sido cùng Eriri hai người ở bên cạnh ngoan ngoãn mà làm trợ thủ. Isuka Sido dĩ nhiên là vô điều kiện ủng hộ Nasumi, mà Eriri bản thân cũng rất yêu thích tiểu nữ hài tên là Nasumi này. Hơn nữa, làm trợ thủ như vậy, nàng học được rất nhiều kỹ xảo manga, tỉ như phân kính thủ pháp xử lý các loại, để cho nàng thu được lợi ích rất nhiều. Dĩ nhiên là nguyện ý hết lòng giúp. Thời gian không sai biệt lắm, không bằng trước đi ăn cơm chưa đi. Isuka Sido nhìn một chút đồng hồ trên tường, đề nghị một câu, hắn cũng rất cao hứng Nasumi có thể tìm được chính mình thứ yêu thích. Lý tưởng mục tiêu, nhưng cũng lo lắng nàng sẽ vì vậy mà mệt chết đi thân tâm của chính mình. Cho nên nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, liền dự định thích hợp mà tạm ngừng nàng một chút đã thời gian này. Nasumi có chút ngoài ý muốn nói, dường như bởi vì quá mức chìm đắm trong thế giới manga, không có chú ý tới thế giới hiện thật dòng thời gian động. Eriri cũng đói bụng không? Isuka Sido cười nói, làm việc với nhau một đoạn thời gian, để cho Isuka Sido cuối cùng đem đồng học hai chữ cho trừ đi. Trực tiếp kêu tên của hắn Eriri, quả nhiên thuận miệng hơn nhiều, coi như không tồi. Eriri có chút hàm hồ nói, mặc dù là có chút đói, nhưng coi như một vị họa sĩ, coi như vĩnh viễn đều là tại cuối cùng động bút họa sĩ. Đã thành thói quen một hai bữa cơm không ăn tiết kiệm thời gian một chút đến vẽ vẽ. Nhưng nghĩ tới Nasumi còn là con nít, không nhất định thích hợp dùng phương pháp như vậy, cho nên không có nói ra. Vậy chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài đi. Isuka Sido cười một tiếng nói, mặc dù cũng có chút thức ăn ngoài tuyển hạng, nhưng bởi vì thông thường mà nói hắn cùng lúc ở tinh linh chung với nhau, đều khá là yêu thích ra bên ngoài ăn, thuận tiện khắp nơi đi dạo một cái, cho nên trực tiếp bỏ quên sự lựa chọn này. Nhưng đang lúc bọn hắn đi ra khỏi cửa, Isuka Sido ngây dại, chỉ thấy một cái nữ hài tóc dài màu đen đã đứng ở trước cửa nhà của hắn. Đang tò mò nhìn đi ra ngoài ba người. Đây không phải là yêu quý em gái Isuka đồng học sao? Nữ hài lộ ra nụ cười khó hiểu. Kasumi Gaoka Senpai. Isuka Sido thở dài một cái. Cũng không quá rõ. Tại sao đối phương sẽ xuất hiện tại cửa nhà của hắn? Đứng ở ngoài cửa. Dĩ nhiên chính là Kasumi Gaoka Utaha rồi. Mà sở dĩ lại ở chỗ này. Thật ra thì cũng chỉ là một trận ngoài ý muốn. Đang viết novel nàng, mặc dù giúp rất nhiều nhân vật đặt tên. Vì vậy Kasumi Gaoka Utaha liền đi ra đi một chút, ghi chép một cái họ tương đối thú vị trên biển số nhà. Hy vọng có thể dùng tại trong novel. Không nghĩ tới chính là, nàng nhìn một chút, liền phát hiện một cái họ quen thuộc mà lại có chút hiếm thấy Isuka. Càng bất ngờ chính là, nàng chăm chú nhìn thêm, cửa nhà Isuka này đột nhiên mở ra, đi ra, đương nhiên đó là Isuka Sido tự mình rồi, nhưng ở phía sau hắn, còn có hai cô bé, một cái tóc vàng, một cái tóc xanh, không phải là Isuka Sido vị bạn gái có thuộc tính bách hợp kia, cũng không phải là hắn yêu quý người em gái kia, hơn nữa, nói xong triệu chứng hoảng sợ nữ tính đây. Làm sao cảm giác Isuka Sido gần nhất bên người nữ hài thật giống như thật nhiều. Chẳng lẽ đã chữa khỏi? Kasumi Gaoka Utaha, Eriri cắn răng, đối phương coi như danh nhân trong trường. Nàng tự nhiên là nhận biết, nhưng nàng không quá thích người này. Bởi vì vóc người đối phương, quá mức bỉ ổi rồi. Nasumi cũng lộ ra ánh mắt dò xét, giống như Eriri. Cũng bởi vì vóc người nguyên nhân không quá thích Kasumi Gaoka Utaha. Nàng nhìn Eriri một cái giống như nàng vóc người trơn nhẵn, mới an tâm một chút. Nếu để cho Eriri biết suy nghĩ trong lòng Nasumi, chắc chắn sẽ không cao hứng đi. Sawamura Spencer Eriri, Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng hơi hơi dương lên, dường như nhớ lại chuyện cao hứng. Cái tên này là thanh mai trúc mã của Tomoya Aki. Kasumi Gaoka Utaha là biết, nhưng bây giờ lại có thể theo trong nhà Isuka Shido đi ra. Nói cách khác, trình độ nào đó tới nói Tomoya Aki là bị NTA rồi. Suy nghĩ một chút liền có chút hơi hưng phấn. Bất quá, càng quan trọng chính là, bởi vì thân phận và hình tượng của Eriri, nàng không nên cùng Isuka Shido có quan hệ gì. Cho nên nàng đối với Isuka Shido cùng Eriri, cùng với bên cạnh vị tiểu nữ hài tóc xanh này là quan hệ như thế nào? Lộ ra vô cùng hiếu kỳ. Ô, Eriri cúi đầu, không nghĩ tới bị nhận ra. Mặc dù nàng không ngại bị Isuka Shido biết hình tượng chân thật của nàng, nhưng Kasumi Gaoka Utaha mà nói, liền chớ bàn những thứ khác. Nasumi cũng không nói gì. Nàng cùng Eriri trò chuyện vui vẻ như vậy, trình độ rất lớn là bởi vì nàng thích Eriri cô gái như thế. Nhưng cảm giác Kasumi Gaoka Utaha cho nàng rất kém cỏi, cũng liền không muốn nói chuyện. Senpai có chuyện gì không? Không có chuyện, chúng ta có chuyện liền đi trước rồi. Isuka Shido đi lên hai bước, chắn trước mặt Nasumi, nhưng hình ảnh như vậy, theo Kasumi Gaoka Utaha, chính là đang che chở Eriri cùng Nasumi hai người. Có chuyện, Isuka đồng học mang theo những cô gái khác về nhà. Không biết vị bạn gái cùng em gái kia của ngươi có biết hay không đây? Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng. Nàng thật ra thì cũng không có ác ý gì. Chính là ở trên người Isuka Shido thua thiệt nhiều lần lắm rồi. Luôn là làm cái gì cũng không quá thuận lợi. Cho nên nàng rất hy vọng có thể ngược lại, để cho Isuka Shido cũng cảm thụ một chút phần cảm giác khó chịu này. Nhưng Isuka Shido lại rất bình tĩnh. Eriri sự tình, Nasumi là biết, thậm chí có thể nói là Nasumi mang nàng trở về. Cho nên đối phương nói tới bạn gái biết tình hình không? Căn bản không có biện pháp uy hiếp nàng. Thấy Isuka Shido dường như không có để ý chút nào, Kasumi Gaoka Utaha cắn răng, hỏi, ngươi liền không sợ ta đem chuyện này nói cho bạn gái ngươi sao? Không sợ, Isuka Shido chuyện đương nhiên trả lời một câu. Khó chịu, khó chịu, rất khó chịu. Kasumi Gaoka Utaha run chân lên. Isuka Shido người này quá mức cẩn thận rồi. Nàng thật sự là không có biện pháp gì. Hơn nữa vị bạn gái bách hợp kia của hắn cũng quái lạ, dường như ủng hộ Isuka Shido cùng những cô gái khác giao hảo. Không có cách nào nói thắng Isuka Shido. Kasumi Gaoka Utaha liền đưa ánh mắt đặt ở trên người hai cô bé sau lưng Isuka Shido. Nasumi mà nói, cảm giác có chút quá mức tuổi nhỏ rồi. Khi dễ lên, ít nhiều có chút cảm giác tội ác. Kết quả là, Kasumi Gaoka Utaha nhìn lấy Eriri, lộ ra nụ cười khó hiểu. Liền quyết định là ngươi rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.